Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Sở chỉ quân âm mưu. Đến mức Diệp Khuynh Thiên đoàn người chơi đến rạng sáng mới ngừng. Trực tiếp tại khách sạn chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai chuẩn bị đi tìm Trương Thần Dịch phụ thân thời điểm. Mấy nữ hài tử đi vào khách sạn. Cầm đầu một cái Diệp Khuynh Thiên lờ mờ có ấn tượng. Sở chỉ quân, lão đại, hiện tại chỉ quân là bạn gái của ta. Trương Thần Dịch giới thiệu nói. Mập mạp ở một bên cho Diệp Khuynh Thiên nhỏ giải thích rõ hết thầy. Nguyên lai tiền nệ chủ động đưa ra chia tay. Sở chỉ quân xuất hiện. Không hiểu thấu cùng với Trương Thần Dịch. Hai người bọn họ tại cùng một chỗ. Cũng bất quá một tuần thời gian mà thôi. A, Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn gật đầu. Bởi vì như thế một hồi. Sở chỉ quân nhìn hắn không xuống 10 mắt. Tiếp điện thoại xong trở về Trương Thần Dịch nói ra. Lão đại, chỉ quân ban đêm vừa vặn có cái tiệc rượu. Cha ta trực tiếp gọi chúng ta đi tiệc rượu. Tốt, ta không có ý kiến. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Chúng ta cũng không có ý kiến. Một ngày này đại gia tập hợp một chỗ. Diệp Khuynh Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được sở chỉ quân lực chú ý thủy chung ở trên người hắn. Chờ đến có rảnh ngăn thời điểm, Diệp Khuynh Thiên đem sở chỉ quân thét lên một bên. Sở chỉ quân môi đỏ ửng đỏ, khuôn mặt mỹ lệ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ta mặc kệ ngươi dùng cái mục đích gì tiếp cận Trương Thần Dịch. Tuyệt đối không nên tổn thương hắn. Bằng không thì ta tất sát ngươi. Diệp Khuynh Thiên thân bên trên sát ý như là tháng chạp lạnh trời băng lãnh khí lạnh tận xương tủy. Nhường sở chỉ quân nhịn không được dùng mình một cái. Một khối đá lớn đặt ở nàng trong lòng. Diệp Khuynh Thiên sau khi rời đi. Sở chỉ quân thật dài thở dài một hơi. Cả người sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cơ hồ hư thoát. Thật là đáng sợ. Hắn tại đây bên trong ở lâu một hồi. Ta tuyệt đối phải ngạt chết. Bất quá ta ưa thích. Có thể sở chỉ quân khóe miệng xẹt qua một vệt có thâm ý khác nụ cười. Nàng đặt xuống hai tóc mai ở giữa ướt nhẹp sợi tóc. Cắn cắn cánh hoa cười cười. Nguyên bản ta coi là Tần Lăng Thiên hàng ngũ liền là nhân trung chi long. Đương thời thiên tài, nhưng là cùng hắn so sánh. Liền giống như loại côn trùng đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Nghe nói ngươi đối Tây Thục đệ nhất mỹ nhân đều không có hứng thú. Không có nữ nhân có thể vào mắt của ngươi. Ta sở chỉ quân không tin không thể hòa tan ngươi. Chỉ cần ta lên giường của ngươi. Ngươi muốn chơi xấu đều không được. Sở gia cũng là Kim Thành Đại học đồng sự một trong. Cho nên biết đại khái thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Từ đó về sau sở chỉ quân liền bắt đầu hành động. Trước tới gần Trương Thần Dịch, ban đêm, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi theo Trương Thần Dịch đi tới tiệc rượu. Ban đêm, tại Kim Thành danh xưng Bất Dạ Thành, hoàng tộc số 1 câu lạc bộ. Phi thường náo nhiệt, bên ngoài xe sang trọng tụ tập, rất nhiều danh lưu phú hào tiến vào, gần nhất Kim Thành giới kinh doanh tiến hành lớn tẩy bài. Nhất là Tần gia chờ xí nghiệp của gia tộc dồn dập bị chia cắt. Kim Thành càng là hiện ra rất nhiều mới xí nghiệp, nhưng chủ yếu dùng Tiêu Giao Liên Minh vào ở làm chủ. Bọn hắn nắm khống nhiều nhất thị trường. Ta trời, lại có loại trình độ này tiệc rượu. Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào, mập mạp mấy người trong nháy mắt bị này yến hội long trọng khiếp sợ đến. Đừng nói ngươi, ta cũng bị hù dọa. Tới rượu này sẽ, ta cảm giác hơn 20 năm không có ý nghĩa gì. Trương Thần Dịch cũng là một mặt xúc động, loại trình độ này tiệc rượu hắn cũng là lần đầu tiên tham gia. Bất quá bên cạnh sở chỉ quân dạng này đại mỹ nữ kéo cánh tay của hắn. Trương Thần Dịch cảm thấy mặt mũi lần đủ, theo bản năng thẳng tắp cái eo, chỉ có Diệp Khuynh Thiên cùng sở chỉ quân còn có thể bảo trì trấn định. Vài người xuất ra thư mời về sau, run run rẩy rẩy tiến vào câu lạc bộ. Sau khi tiến vào, đại gia mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Bên trong tầm mắt bỗng nhiên trống trải, tựa như là một cái siêu cấp lớn trang viên một dạng. Nơi này hết thảy đều là miễn phí. Đại gia không cần câu nệ, biểu hiện tự nhiên một điểm. Trương Thần Dịch dặn dò, vài người này mới dần dần buông lỏng, từ từ dung nhập cái này tiệc rượu bên trong. Cha mẹ các ngài đến sớm a. Trương Thần Dịch một tiếng dẫn tới mọi người chú ý, liền là Diệp Khuynh Thiên cũng nhìn sang. Trước mặt có cái cùng Trương Thần Dịch mấy phần tương tự nam tử trung niên, một thân đồ vét, trên mặt một phái hưng phấn, bất quá hai đầu lông mày mang theo một tia cao ngạo. Bên cạnh còn có một cái trung niên nữ tử, phong vận vẫn còn. Trương Thần Dịch vội vàng nắm đám người giới thiệu cho phụ mẫu. Dĩ nhiên chủ yếu là Sở Chỉ Quân. Thúc thúc tốt, Sở Chỉ Quân nhu thuận chào hỏi, nụ cười ngọt ngào tăng thêm lễ phép có thừa, lộ ra nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tốt, tốt, Trương Bình Đạc hài lòng gật đầu, luôn mồm khen hay, thật sự là quá tốt, này con gái dáng dấp thật là dễ nhìn. Trương Thần Dịch mẫu thân Đào Hồng Di cười đến không ngậm miệng được. Sở Chỉ Quân không chỉ có bề ngoài xinh đẹp như hoa, gia thế càng là hiển hách, Sở gia tại Kim Thành thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn vừa lòng phi thường, cho rằng Trương Thần Dịch làm một kiện rất nghiêu bức sự tình, hận không thể lập tức để bọn hắn kết hôn. Lập tức Trương Bình Đạc mặt lộ vẻ ý cười, đó là cái hết sức cơ hội khó được, nếu tới mọi người tốt chơi vui, nhiều phòng điểm hiểu biết, đối với các ngươi sau này phát triển có chỗ tốt, nhưng ngàn vạn không thể gây chuyện, nơi này động một chút thì là con em của đại gia tộc, đắc tội bọn hắn ta cũng không có cách nào. Đào Hồng Di cười nói, các ngươi nhiều cùng Chỉ Quân học một ít, người ta là đại gia tộc đi ra, biết thúc thúc, tạ ơn thúc thúc cho chúng ta như thế một cơ hội. Lô Lân Long đám người gật gật đầu, một mặt mừng rỡ, ngươi là Diệp Khuynh Thiên a. Trương Bình Đạc tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, bỗng nhiên nói ra, ân. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt gật đầu, ân, ta vừa rồi một mực tại quan sát ngươi, hoàn toàn chính xác không tầm thường, không quan tâm hơn thua, vẻ mặt bình tĩnh, so mấy người bọn hắn mạnh hơn nhiều, về sau khẳng định có triển vọng lớn. Trương Bình Đạc vậy mà khen ngợi Diệp Khuynh Thiên, Lô Liên Long mấy người kinh ngạc nhìn xem, có chút khó tin, ta nghe nói ngươi ở trường học rất nhiều chuyện, cuối cùng còn bị trường học khai trừ. Chàng trai trẻ tuổi nóng tính không có vấn đề, nhưng có một số việc, có chút cách đối nhân xử thế thái độ ngươi muốn cải biến. Không cần cuồng vọng như vậy bỏ qua hết thảy, bằng không thì người khác cho là ngươi là tuổi nhỏ rốt nát. Cuồng vọng quá mức, như thế bất lợi cho ngươi phát triển. Trương Bình Đạc lời nói xoay chuyển, dùng thuyết giáo giọng điệu nói, ngươi là Trương Thần Dịch cùng phòng, cũng là bạn tốt, ta cái này làm thúc thúc tự nhiên không nguyện ý ngươi đi đến lạc lối. Ngươi cố gắng lên, ta cảm thấy tương lai ngươi sẽ có phát triển, đến lúc đó tốt nghiệp có thể đi Thần Dịch mẫu thân công ty, cho Trương Thần Dịch làm phụ tá đắc lực đầy đủ. Ân, cứ như vậy, Trương Bình Đạc lộ ra cao cao tại thượng, Đào Hồng Di cũng nói, Diệp Khuynh Thiên đồng học chúng ta biết ngươi rất lợi hại, năng lực so Thần Dịch mạnh hơn nhiều, nhưng tại cách đối nhân xử thế phương diện, nhà của ta Thần Dịch vẫn là mạnh hơn một chút, ngươi nhìn hắn giao cho bạn gái thế nhưng là Sở gia đại tiểu thư. Rất rõ ràng tiểu tử này rất biết làm người, ngươi muốn học lấy một điểm. Đào Hồng Di đối Trương Thần Dịch vô cùng hài lòng. Về sau Thần Dịch sẽ đến kế thừa công ty của ta, ngươi có khả năng cùng đi theo, nhưng ngươi bây giờ tận lực nhiều đi chính đồ, chúng ta hy vọng đừng ảnh hưởng Thần Dịch, cho ngươi cơ hội như vậy, còn không tranh thủ thời gian cảm tạ A-di ngươi. Trương Bình Đạc nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không có phản ứng, khí liền không đánh một chỗ đến, vội vàng nói, nhưng Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất trong mắt căn bản không có Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.